Tuấn Khanh vốn không coi trọng đám cưới với Tùng Hậu, nên trước lễ thành hôn, anh ta đã nhậu say quên trời đất. Và một đám cưới không chú rể diễn ra vào ngày hôm sau, khiến cha con Tùng Hậu bị một phen bẽ mặt. Liệu lần này, Tùng Hậu đã nhận ra con người thật của Tuấn Khanh và chấp nhận nuôi con một mình hay không? Hay sai lầm lại nối tiếp sai lầm? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Thành hôn không chú rể của tác giả Tưởng Hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán ăn của Thế Tuân vẫn ngày ngày đông khách đến nỗi phải hôm nay anh phải tuyển thêm nhân viên cho quán ăn chính. Những nhân viên cũ của quán đa số đều được anh chuyển đến những chi nhánh mới vì họ đã có nhiều kinh nghiệm. Hôm nay cũng có khá nhiều người đến xin làm tại quán và anh đã nhận đủ số lượng nhân viên, chỉ còn thiếu một vị trí quản lý nữa thôi. Vậy mà trưa nay khi anh vừa định đi nghỉ thì có một cô gái đã đến đòi gặp ông chủ. Nhân viên vừa chạy và báo có người đến ứng tuyển vị trí quản lý và muốn gặp anh trực tiếp để nộp hồ sơ, nên anh đã đi ra ngoài gặp cô ta. Chào anh, tôi là Thủy Lâm, hôm nay tôi đến là muốn xin vào làm tại quán ăn này của anh. Anh vừa ra tới là cô ta đã vui vẻ bắt chuyện trước. Thoạt nhìn cô gái này trông có vẻ trẻ trung năng động, ngoại hình cũng ưa nhìn. Nhưng điều đó không quan trọng vì tính chất công việc này cũng không cần ngoại hình là bao, chủ yếu là năng lực. Thật ra thì phần phỏng vấn để nhận hồ sơ này cũng không có gì quá gắt gao cả. Làm ở đâu cũng vậy, người thuê cũng chỉ cần nhân viên của mình thật thà và siêng năng. Ở vị trí quản lý này thì cần thêm việc ăn nói lưu loát và kiên nhẫn với tất cả mọi việc. Tôi thấy tạm thời cô cũng đủ đáp ứng nhu cầu tôi cần, nhưng mà hình như cô hơi có tính kiêu căng thì phải. Cô có thể làm việc với nhân viên của tôi thay vì muốn gặp mặt trực tiếp với tôi. Còn muốn gặp mặt tôi để có chuyện gì khác nữa sao? Thủy Lâm cười mỉm chi để lộ ra má lún đầu tiền thở duyên rồi nói tiếp. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được anh chủ cả. Thật ra tôi đã xin làm việc ở nhiều nơi rồi, nhưng toàn là gặp yêu dâu xanh làm ông chủ mà thôi. Vậy cho nên lần này tôi muốn kỳ lưỡng hơn, trực tiếp gặp mặt ông chủ ngay từ đầu để sau này không còn bỡ ngỡ. Vậy cô thấy tôi thế nào? Có phải là loại yêu dâu xanh như cô đã nói hay không? Tất nhiên là không rồi. Một người đẹp trai lại trẻ trung như anh, làm sao có thể là yêu dâu xanh được chứ? Tôi chỉ là muốn phòng hờ cho bản thân thôi mà. Là con gái ai mà chẳng vậy. Đi làm ở đâu thì cũng nên coi môi trường xung quanh của mình thế nào, ổn hay không. Tôi đã trải qua phải bắt loại xả cỗi biến thái rồi, thì đương nhiên sẽ có phần sợ hơn người khác. Còn việc anh nói tôi kiêu căng thì không đúng rồi. Tôi là người rất thân thiện, rất dễ gần và không có một chút kiêu căng nào cả. Tôi nghĩ là sau một thời gian hợp tác với nhau, anh sẽ hiểu được tính của tôi mà thôi. Thế Tuân phớt tay. Hiểu cô, theo cái nghĩa mà cô đang nói thì tôi không cần. Tôi chỉ hiểu bây giờ cô có thể đến làm việc tại quán của tôi. Cô có thể đi làm ngay hôm nay hoặc là ngày mai. Thủy Lâm lại vui vẻ đáp lời. Đương nhiên là ngay bây giờ luôn rồi. Cho dù không có giải việc thì cũng phải bắt tay vào trước để làm quen chứ. Vậy thì tùy cô, hồ sơ của cô tôi sẽ giữ lại. Còn bây giờ, nhân viên của tôi sẽ đưa cô đi tham quan một vòng, cho biết không gian của quán. Công việc cụ thể thế nào thì đầu giờ chiều tôi sẽ thông báo với cô sau. Dạ, mọi việc em đều nghe theo lời anh chủ hết đấy. Ừ. Giờ nghỉ trưa ai đấy đều dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để thư giãn hoặc ngủ một giấc. Nhưng có một vài người đang tụ tụ vào nhau xem cái gì đó trên mạng, có vẻ vui vẻ và hào hứng lắm. Họ có lúc nhìn vào điện thoại chỉ trò trò, có lúc lại nhìn sang anh sẻ chừng kỳ quặc. Vốn không muốn để ý đến chuyện của nhân viên, nhưng cũng không thể im lặng trước sự tò mò của mình. Anh liền hỏi, có chuyện gì vậy mà mấy cô cứ nhìn tôi hoài thế? Một cô nhân viên trong đó có vẻ ấp úng nói, ông chủ hôm nay đã lên mạng xem chưa? Facebook hôm nay rất là nhộn nhịp bởi bài đăng hạnh phúc của một đôi trai gái ở tòa soạn đó. Ông chủ lên đó xem thử đi, rất nhiều người hâm mộ nên đã chia sẻ lại. Bây giờ ông chủ lên, chắc chắn sẽ thấy đó. Mấy cái chuyện linh tinh ở trên mạng xã hội, tôi không có hứng thú quan tâm đến. Cao cô cũng vậy nữa, tranh thủ thời gian ít ỏi buổi trưa mà ngủ nghỉ đi. cứ ghi đầu mãi vào điện thoại như vậy thì lấy sức khỏe đâu ra để làm việc đây? Không phải đâu ông chủ, nếu sự việc không liên quan đến anh thì bọn em cũng chẳng nói làm gì. Tại vì nữ chính trong bài đăng mà em nói lại chính là An Nhiên, bạn gái của anh đó. Thế Tuân nghe đến đây liền có chút nhíu mày. Anh không cần mở điện thoại bỉ ra mà trực tiếp đi đến lấy điện thoại trên tay cô nhân viên lướt xem hết một lượt. Đọc được mấy dòng cảm thán của người đăng, anh không thoát tim vào việc kéo xuống bức ảnh một người đàn ông lạ đang hôn cô gái của mình. Xem đến đây, bỗng dưng hơi thở lại nặng nề, lồng ngực và cả gương mặt cũng nóng lên không ít. Mặc dù vẫn giữ nét bình thường để đối diện với nhân viên, nhưng không khó để mọi người nhận ra anh đang phẫn nộ như thế nào. Mấy cái tin tức vớ va vớ vẩn này, các cô đừng có chuyển tai nhau nữa. Có thể cô gái trong đây có gong nghiêng giống như An Nhiên mà thôi. Ông chủ à, tụi em biết là anh đang tức giận, nhưng mà thật sự mấy bức ảnh này là được chụp ở thỏa soạn Food Garden đó. Tuân không trả lời nữa mà quay ngược vào trong lấy điện thoại lập tức gọi cho cô. Trước đây, cho dù anh có ghen khi Tống Hảo gần gũi với người con trai khác cũng không nóng lòng như bây giờ. Gì mà bạn trai ngọt ngào với người yêu chứ, đều là mấy tin vớ vẩn không có căn cứ. Em đang ở đâu vậy? Tuân là đầu tiên gọi điện thoại tìm cô, làm cho cô giật mình. Em đang ở tòa soạn, sao vậy anh? Bỗng dưng nghe giọng điệu của cô, anh lại quên mất mình phải nói những gì. Em, lúc nãy em và ai đó đã làm việc gì rồi đúng không? An Nhiên khó hiểu nên tròn mắt hỏi lại. Ai đó là sao? Làm gì là làm gì? Anh muốn hỏi chuyện gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết? Thì em và người đàn ông đó vừa làm chuyện gì đúng không? Nghe anh nhắc đến người đàn ông đó khiến cô ngạc nhiên, trong tim đột nhiên đập thỉnh thịch như muốn lao ra ngoài lồng ngực luôn vậy. Sao anh lại biết có người đàn ông đến tìm gặp cô chứ? Người anh nói là Đỗ Long đó hả? Thì ra cậu ta tên Đỗ Long. Tự dưng anh lại điềm tĩnh hơn vừa rồi nên khiến cô cuồng quy lên. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Chuyện không phải như anh thấy đâu. Nhưng mà khoan đã, làm sao anh biết được Đỗ Long đã đến đây tìm em? Em thật là không biết gì hết à? Nếu không biết thì cứ lên mạng mà xem đi. Cảnh ngọt ngào của em và bạn trai đó làm dân tình ngưỡng mộ không ngớt kia kìa. Gì chứ, bạn trai nào? Anh đừng nóng, để em lên xem cái đã. Chắc có chuyện gì đó hiểu nhầm rồi. Em không có quan hệ gì với bất kỳ người đàn ông nào hết. Xung quanh em cũng chỉ có mình anh mà thôi. Tôi cũng đã nói gì em đâu. Một con nhóc hoạt bát lại hay nghịch ngợm như em, nếu có người đàn ông khác để mắt tới thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi không có nghĩ gì đâu mà lo. Anh làm sao vậy? Giọng anh nghe khác quá. Hay là anh đã ghen rồi đúng không? Tôi sao lại phải ghen với mấy trò đó của mạng xã hội được. Nhưng chiều nay mấy giờ em tan ca, tôi qua đó đón em. Anh đúng là không biết nói đùa tí nào. Quả thật người sắp có tuổi như anh không biết là mình đã tự vả mà. Nói câu trước là câu sau đã lỏ ra đuôi cáo rồi. An Nhiên đương nhiên hiểu là anh đang ghen, nhưng chỉ là hơi mạnh miệng tí xíu thôi. Nghe anh nói vậy xong, cô lại phì cười. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Chiều nay em được về sớm thì cũng không có việc gì quan trọng cả. Tầm 3 giờ là em về rồi. Vậy 3 giờ tôi sẽ đến đó đón em. Bạn trai đi đón bạn gái tan làm về là một chuyện hết sức bình thường. Em đừng suy diễn lung tung đấy. An Nhiên lại phì cười, một lý do hết sức logic của người cô yêu, sao nó lại đáng yêu đến như vậy chứ? Em biết rồi, vậy 3 giờ em sẽ đợi anh đến đón. Tống Hảo sau khi xuất viện đã được người của Tuấn Khanh đưa về nhà riêng của anh như lời đã hứa trước đó. Mặc dù ông Tâm đã ra sức ngăn cản đến hết lời, nhưng Tống Hảo vẫn cứ buồn bực buồn đi. Cô nói nếu bây giờ quay về ở cùng ông Tâm thì chắc chắn hai cha con của cô sẽ là tâm điểm của sự bàn tán trong xóm. Thiệp hời đã gửi đến tay mọi người, sau đó đám cưới lại xảy ra chuyện không có chú rể, đã là một trò cười lớn cho thiên hạ rồi. Vậy cho nên cô không muốn nửa đời còn lại của cô phải sống trong sự dè bỉu, cũng chẳng muốn ông Tâm sáng tối phải nghe những lời rẻ pha cười cợt của mọi người. Hơn nữa, nếu cô về sống với Tuấn Khanh thì biết đâu một ngày nào đó cô cũng sẽ thay đổi được người đàn ông này. Với lại, chỉ có đến ở cùng anh thì cuộc sống của cô mới được sung túc, ấm no đầy đủ. sức khỏe của cô cũng không có điều gì bất ổn, vậy cho nên buổi trước nhập viện, buổi tối cô đã xin xuất viện rồi. Từ lúc về biệt thự này, cô vẫn chưa thấy Mạn Khanh quay về. Mặc dù người của anh đã đưa cô về nhà và sắp xếp trong một căn phòng thật lộng lẫy như mong muốn, nhưng cô vẫn cởi lắm sự có mặt của Khanh và lúc cô đang yếu thế này. Này, cậu chủ có nói là đi đâu, khi nào về hay không? Một dì giúp việc cũng đã có tuổi, đang giúp cô sắp xếp quần áo vào tủ, thì cô lại hỏi, nhưng chẳng kêu gọi ai. Dì cũng chẳng biết là đang hỏi mình. Vài giây sau, Tú Ngọc lại tức giận gắt lên. Ê, bà già kia, lỗ tai bà bị cái gì vậy hả? Tôi hỏi bà nãy giờ mà sao bà không trả lời? Lúc này, dì giúp việc mới quay sang phía cô mà vẻ mặt rất bình thản. Cứ tưởng người được cậu chủ đưa về nhà chính thức như thế này thì sẽ có điểm gì đó khác với những cô gái lảng chơi thường tới đây. Nhưng không ngờ, tính khí và ngữ điệu cũng chẳng khác mấy người kia là bao. Dì vốn không ưa những thể loại này, cho nên cũng chẳng thể để học vào mắt. Ủa, vợ chủ đang nói chuyện với tôi hả? Bà đúng là già rồi, để điếc hết hai tai luôn đúng không vậy? Ở đây chỉ có mỉ tôi với bà, tôi không nói chuyện với bà, chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma sao? Mấy lời cô nói thật sự khó nghe, dì giúp việc cũng đã ngừng tay lại để tiếp chuyện với cô. Nhưng khi nghe mấy lời chẳng chút tôn trọng người lớn kia, dì lại tiếp tục công việc. Tại mợ chủ nói chuyện không có chủ ngữ, nên tôi không biết là nói chuyện với tôi. Ê, cái bà già này, bà dám nói chuyện với mợ chủ như vậy hả? Bà có tin lát nữa, anh Khanh về, tôi sẽ nói với anh ấy về thái độ này của bà không? Dạ, mợ chủ cứ việc nói đi, tôi vốn dĩ là phú nuôi của cậu chủ. Từ nhỏ, cậu chủ đã lớn lên trong vòng tay của tôi rồi. Sau khi cậu chủ ra riêng, ông bà chủ cũng đã kêu tôi đi theo để chăm sóc cho cậu. Vì tiếp xúc với nhau đã lâu nên cậu chủ rất hiểu tính của tôi. Cậu biết tôi không bao giờ tùy ý gây chuyện với bất kỳ ai, huống hồ chi là người của cậu. Nhưng mà tôi nghe người của cậu chủ nói mợ vừa mệt còn vừa về từ bệnh viện nữa. Tôi thấy bây giờ sắc mặt và ngữ điệu của mợ cũng đã tốt lên rồi, cho nên chắc không cần tôi hầu hạ nữa đúng không? Vậy thôi, tôi đi ra ngoài đây, có chuyện gì thì mợ cứ hỏi. Ngọc thấy dì giúp việc nói chuyện không một chút kiêng nể với mình nên liền hổi đoá. Hình như bây giờ trong người cô đã có nhiều năng lượng hơn nên không còn thấy mệt nữa. Cô đứng phát dậy rồi đi đến chỉ tay vào mặt dì giúp việc. Này này, cái bà già kia, bà nói chuyện cũng phải biết trên biết dưới chứ. Cho dù bà có là phú nuôi của anh ấy thì cũng chỉ là một người được thuê từ bên ngoài về thôi. Còn tôi đã là vợ của anh ấy. Ít nhiều gì, bây giờ tôi cũng đã là chủ của bà, thì bà cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ. Từ nãy đến giờ, tôi thấy mình không có gì quá đáng với mợ chủ cả. Tôi vẫn nói chuyện kính trên nhường dưới đúng mực. Chỉ là mợ chủ đột nhiên cảm thấy tức giận với tôi mà thôi. Bà! Tố Ngọc chửng mắt, vừa định dạy cho bà ta một bài học, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Sau đó là Tuấn Khanh đã đi vào trong. Có chuyện gì vậy? Sao mới về đến nhà là đã ổn ào rồi? Ngọc thấy Khanh thì liền ngồi bệt xuống hết như người mệt lạ không còn sức lực. Sau đó còn nhăn nhó mặt mày như một người bệnh nặng. Em đâu có làm gì đâu mà ổn ào. Nguyên ngày hôm nay em tiếp khách một mình đã mệt lắm rồi. Bây giờ về đây em không muốn phải làm phiền ai, cho nên mới định tự mình sắp xếp đồ đạc và tủ thôi. Ai ngờ xin giúp việc không cho, còn nói mấy cái đồ đạc của em toàn là đồ rẻ tiền, này đâu có gì phải trân quý. Nào qua nói lại phải câu, dì đã đẩy em ngã rồi. Dì giúp việc nghe xong mấy lời thêu dệt của học, liền cúi đầu nói với Khanh. Tôi không có làm gì đâu cậu chủ, tôi thề với cậu là tôi không nói, cũng không làm điều gì đến mợ chủ cả. Chỉ là mợ chủ đột nhiên đang khỏe mạnh, lại ngã xuống sàn, chứ tôi nào đã làm gì đâu. Tuấn Hảo làm sao vẻ vì bị hãm oan, còn khóc thút thít. Anh Khanh, anh nhìn xem, mày là có anh ở đây mà bà ta còn lật lọng như vậy đấy. Nãy không có anh ở đây thì bà ta ăn hiếp em cỡ nào, anh có tưởng tượng ra không? Tại vì anh không đích thân đưa em về nhà, cho nên người ăn kẻ ở trong nhà này không một ai chịu xem em ra gì cả. Khanh mới vừa thua độ bia về, cho lòng đã bực mình, lại còn nghe Ngọc lải nhải khao lóc. Thay vì anh đỡ cô lên rồi dùng vài lời hòa xíu an ủi. Nhưng không, anh cởi cái áo vest rồi đi sang treo lên tường, một chút cũng không quan tâm đến chuyện của Ngọc. Ngọc lại vì sự thờ ơ đó của Khanh mà khóc to hơn. Anh làm sao vậy? Không nhẽ anh cũng giống như bà ta, không xem lời nói của em ra gì, có đúng không? Vậy thì em phải đứa bé còn sống ở đây làm gì nữa? Sống ở trên đời này chỉ toàn đối diện với chuyện nhục nhã mà thôi. Chỉ bằng em và đứa trẻ cùng nhau chết đi cho mọi người đỡ chướng mắt. Cô có thôi đi không? Nãy giờ ồn ào bao nhiêu đó vẫn chưa đủ à? Đúng là phiền chết đi được. Cô thích chết như vậy thì chết thử cho tôi xem. Tốt nhất là một lần là đi đến Tây Thiên luôn đi. Còn nếu không dám thì làm ơn im miệng lại. Cô làm ồn mọi người trong nhà này. Phú nuôi của tôi tình khi thế nào? Chẳng nhẽ tôi không biết phải đợi cô theo dệt mọi chuyện. Nóng quá, tôi muốn đi tắm. Cô khôn hồn thì im miệng lại đi. Đừng để cho tôi nóng thêm nữa là có chuyện đấy. Tuần Khanh đã rất hiểu tính của Tố Ngọc rồi. Một kẻ tham lam như Ngọc chắc chắn sẽ thương mạng sống của mình và đứa trẻ. Cứ cho là cô không thương đứa trẻ thật sự như tấm lòng của một người mẹ thương con đi. Nhưng chỉ ít thì đứa trẻ đã là một tấm bài hộ thân cho cô, nên cô chắc chắn sẽ không dạy gì mà đi chết cả. Khanh hỏi xong mấy lời bực bội rồi đi vào toilet xả nước. Dì giúp việc cũng đi ra ngoài mà không thèm mảy may đến cô nữa. Chỉ còn lại một mình Tố Ngọc ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, cả người lại nóng như lửa. Đôi bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt cũng đi lên vài cơn nóng giận hướng vào toilet. Rồi cũng có một ngày tôi sẽ làm cho anh hối hận. Tuấn Khanh, nỗi nhục ngày hôm nay nhất định Tố Ngọc tôi sẽ trả đủ. Từ sau cái ngày có nhiều tin đồn linh tinh trên mạng xã hội, thế tôi lại đặc biệt chăm sóc An Nhiên hơn. Cho dù công việc ở quán ăn có bận rộn đến cách mấy thì anh cũng biết đưa đón cô đi làm. Đã vài ngày trôi qua mà cũng không thấy tên Đỗ Long kia quay lại quấy phiền gì. Vậy cho nên mọi chuyện cũng êm đềm và nhẹ nhàng hẳn. Hôm nay cũng như mọi khi, cô không có việc gì nhiều nên đã tan làm sớm. Anh đến đón rồi đưa cô về quán ăn. Dù anh nói cô đi làm cả ngày đã mệt nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng việc đến đây lại là thói quen của cô rồi, cho nên dù có về nhà cô cũng không thể nào nghỉ nổi. Cô bây giờ đúng nghĩa là một cái đuôi nhỏ của anh. Anh đi sang đông, cô nhất quyết không đi sang tây. Anh đi ra cô cũng vậy, anh đi vào cô cũng ở đằng sau lưng cuồng quyết không rời. Chờ đến trời sẩm tối anh mới vào phòng khách bên trong tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cô lại mang cho anh một ly trà gừng ấm đặt trước mặt anh. Anh uống chút trà đi, em nghe nói trà gừng có thể làm cho người ta thư giãn và dễ chịu hơn. Em thấy cả ngày anh cứ lu bu mãi nhiều việc như vậy, cho cũng đau đầu lắm hả? Anh đưa tay xoa đầu cô, rụm hỉm cười. Không sao, có em ở đây rồi, làm sao mà tôi mệt cho được. Anh lại hào đâu được mới trò nói chuyện ngọt ngào như vậy chứ, làm người ta thích chết đi được. Tuấn đưa tay choảng qua vai cô, rồi kéo người cô tựa lên vai mình. Chúng ta quen nhau cũng một thời gian rồi, hình như vẫn chưa có một lần hẹn hò thì phải. Hay hôm nay chúng ta hẹn hò đi. Đột nhiên anh đề cập đến chuyện này cùng mùi pha giác. Đúng thật là cả hai chưa một lần có sự riêng tư nào cả. Mỗi lần xuất hiện của nhau đều là ở quán ăn, cho nên bây giờ cô lại rất hào hứng, mặt cũng tròn xoe lên long lanh. Được chứ, đâu rồi chúng ta không có một chút riêng tư nào. Vậy bây giờ anh muốn hẹn hò ở đâu? Cái này tôi phải hỏi em chứ, em thích chúng ta đi đâu? An Nhiên âm ừ một hồi rồi cũng ả lên một tiếng đẩy hứng thú. Em nghĩ ra rồi, hay là chúng ta đi xem phim đi. Em cũng rất thường đi xem phim, nhưng chỉ toàn là đi với bạn thôi. Hôm nay em muốn thử cảm giác được một lần đến rạp chiếu phim với người mình yêu, xem cảm giác nó khác lạ như thế nào. Được thôi, miễn là em thích thì đi đâu tôi cũng sẽ đưa em đi. An Nhiên vui vẻ rồi ôm chầm lấy anh. Yêu anh nhất. Vậy em bây giờ về nhà chuẩn bị đây. Là nữa chúng ta sẽ gặp ở rạp chiếu phim nha. An Nhiên bật dậy định đi khỏi thì Tuấn lại nắm tay cô. Để tôi đưa em về. Anh không muốn để cho cô về một mình, nhưng cô lại từ chối. Bây giờ anh đưa em về rồi, là nữa lại quay đến đón em thì mất tiện và mất thời gian lắm. Bây giờ vẫn còn sớm mà, em bắt xe về là được rồi. Anh cũng lo chuẩn bị đi, là nữa qua đó đón em nha. Vậy cũng được, để tôi đưa em ra ngoài rồi bắt xe cho em. Dạ. Tuân đưa cô ra ngoài, sẵn tiện gọi xe cho cô về nhà. An Nhiên ngồi trong xe mà tâm tình vui vẻ lắm. Cảm thấy sao tưởng hàng cây, khóm lá hôm nay lại đẹp đến lạ thường. Ở câu lạc bộ bia, Tuấn Khanh đã học cùng đá bạn lầu kèo mới cho trận đấu tối nay. Lần này là ai thua sẽ phải khao cả bọn đi tăng hai. Vào trận đã được ít lâu thì ngoài cửa lại xuất hiện một vị khách đặc biệt. Anh Khanh, em đến rồi. Nghe có người vào thì tất cả ánh nhìn đều quay về hướng cửa. Ai nấy đều tròn mắt khi thấy người đi vào là Tố Ngọc. Trên tay cô còn cầm nhiều phần thức ăn. Tố Ngọc bỏ qua sự dò xét của mọi người rồi đi đến bàn bên cạnh, đặt hết túi thức ăn xuống rồi vui vẻ nói. Bây giờ cô đã qua giờ ăn chiều rồi, em sợ mọi người sẽ đói nên mới mang thức ăn qua đây. Mọi người cùng qua đây ăn đi, ai cũng có phần hết. Một vài người đã rộ lên ý cười cợt, chính bản thân Khanh cũng thấy không vui vì sự có mặt của Ngọc ở đây. Khanh bỏ vội cây cơ xuống bàn rồi đưa qua hướng cô nhan nhó. Cô đang làm cái trò gì vậy? Mau đi về nhà ngay. Tố Ngọc bình thản nhìn anh rồi đáp. Sao lại đi về? Em đến mang đồ ăn cho mọi người thôi mà. Lúc chiều anh đi mà không ăn gì hết nên em thấy lo lo. Anh xem đi, toàn là món ăn mà anh thích đó. Tôi không cần, cô mau mang những thứ này đi về hết đi. Đừng có ở đây làm trò cười, sẽ mất mặt tôi đấy. Có gì đâu mà anh mất mặt, em cũng đâu phải đến quậy phá gì mọi người. Nói vậy, cô liền hò ra phía bọn người đằng kia rồi nói lớn. Em chỉ đơn giản đến đây mang đồ ăn cho mọi người thôi. Mọi người mau lên, mau qua đây ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng hổi ngon lắm. Đám bạn của Khanh vẫn mang ý cười cợt nhả, nhưng cô đã dần di chuyển sang bàn thức ăn. Một người trong đó còn nói, thôi đi qua ăn đi tụi bây, dù gì vợ của Khanh cô đã có lòng như vậy mà. Mình cũng không nên bỏ qua ý tốt của một cô gái xinh đẹp, đúng không? Ừ, thôi đi qua ăn đi. Khanh à, mày cũng ăn đi. Nếu biết có vợ mà sướng như mày thì tao cũng lo mà kiếm vợ luôn cho rồi. Không những được tự do bay nhảy đi chơi như bình thường mà còn được cơm mừng nước rót tận nơi nữa. Tầm này ai sung sướng được như mày hả Khanh? Mấy lời bông đùa tưởng như vô hại kia lại làm cho Khanh bực mình gắt gỏng. Tụi mày im hết đi, lấy mấy cái mớ đồ ăn này mà bìm miệng tụi mày đi. Tao không muốn ăn mấy cái thứ này. Khanh phũ phàng nói phải câu rồi bỏ sang bàn bia tiếp tục chơi. Ngọc mặc dù trong lòng đã tức giận muốn tát cho Khanh mấy cái, nhưng vì đây không phải là điểm thích hợp, cũng không thể ra tay một cái cây hái ra vàng như vậy, nên cô đành kiểm hại. Chỉ tầm vài phút sau thôi thì một người khác cô đã vào trong. Lần này là cô gái siêu mẫu thân cận nhất của Khanh. Ả ta vừa bước vào trong đã thấy Ngọc dùng ánh mắt sắc lẹm ném vào người mình. Thế nhưng ả không chút nào lo sợ mà còn đi qua đám đông lại gần chỗ Khanh. Trời ơi, hôm nay đường kẹt xe quá, em phải đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến được đây. Anh chở em có lâu không? Khanh không nhìn cô ta nhưng lại nói phía cô ta bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn với Ngọc rất nhiều. Là do đường kẹt xe hay em còn bận bịu với vài thằng khác nữa? Ả ta nghe vậy liền đánh yêu vào người anh. Em nào có ai nữa đâu, từ lúc biết anh đến bây giờ thì chỉ có một mình anh thôi. Anh làm như ai cũng giống như ai vậy. Em quyết định đeo bà mai rồi thì sẽ không một lòng hai dạ đâu. Khanh lại cười khẩy. Em bỏ ngay cái giọng điệu đó đi, tôi nghe mà sờn hết cả da gà rồi. Anh đúng là cái đồ không biết đùa mà. Thôi bỏ qua đi, tối nay anh có kèo gì vậy? Khanh hất mặt lên bàn bia rồi nói tiếp. Thì đấy, ai thua kèo này thì sẽ bao cả bọn đi tăng hai. Ả ta nghe xong liền vòng hai tay ra trước ngực. Hồng cũng tựa lên cạnh bàn, liếc sang Ngọc rồi lại nói. Mọi khi mời anh, vừa lấy em rất là vật cá cược mà. Dạo trước em hay bận cho nên ít đến đây. Hôm nay sẵn tiện em rảnh rỗi, hay là em để cho mấy anh là vật cá cược nữa nhé. Ai thắng thì em sẽ chiều lòng người đó hết đêm nay, bảo đảm người thắng sẽ được hài lòng. Bọn người bên kia vừa ăn lại nghe được mấy lời này cho nên hào hứng lắm, hét toáng lên. Được được, kèo này được đấy, hay là cứ triển như vậy đi. Tên khác lại nấy vào người tên vừa nói. Ê, mày bị gì vậy? Vợ của thằng Khanh đang ở đây, mà sao lấy cô em kia rất là vật cá cược được? Lỡ đâu thằng Khanh nói thắng thì biết làm sao? Ờ ha, tao quên mất. Thôi, vậy tùy mày đó Khanh. Mày muốn sao thì cứ bản ra đi, tụi tao nghe theo. Ngọc cảm thấy mình là một phần dư thừa và vô hình tại đây. Mấy người này, kể cả Khanh, đều ngó lơ sự hiện diện của cô. Đã vậy, cô cũng không cần phải im lặng nữa. Cô đi lại gần chỗ Khanh rồi đẩy ả kia ra. Phiền cô tránh ra một chút để tôi nói với chồng tôi vài lời. Xong xuôi, không đợi ả ta nói gì thêm, cô lại chỏi tay qua vai Khanh. Anh à, nếu anh thích thì cứ việc cá cược. Dù gì một con mèo hoang phục vụ cho chồng em mỗi đêm, em cũng không có nhỏ mọn đâu. Huống hồ em đang có thai nữa, mấy ngày nay cũng tự thấy mình phục vụ anh không tốt. Vậy cho nên việc này em không ý kiến, có thể tự do quyết định, không cần để tâm đến em. Khanh nghe xong cô đã đứng thẳng dậy, chống cây cơ xuống đất rồi nhếch môi. Được, cá thì cá, nhưng mà không phải làm vì mấy lời này của cô mà tôi cá cược thế này đâu. Chỉ đơn giản là tôi thích thì tôi cá thôi. Còn phần của cô thì mau đi về đi, tôi không muốn thấy cô đứng ở đây thêm giây phút nào nữa. Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nóng. Tôi đã nóng lên rồi thì sẽ có những chuyện không hay xảy ra đâu. Đừng thấy tôi ưu ái không nói gì thì cô cứ như vậy mà làm tới. Cẩn thận cái miệng của cô, có nghe không? Lũ bạn của Khanh hay vậy lại tức cười. Có điều bọn họ không cười to mà chỉ bỉm miệng rồi quay sang hướng khác tự cười một mình. Còn ả kiêu căng kia thì khỏi nói hả hê đến mức nào. Ả thì cười trước mặt cô rồi sát điệu bộ đắc thắng nhìn sang chỗ khác. Ngọc cảm thấy mình đang bị xúc phạm một cách quá đáng nên không còn kiên nhẫn để đứng đây thêm. Cô cố làm ra cho mình một vỏ bọc, cứ như thể chẳng có chút tức giận nào sau những lời nói của Khanh. Cô lại nhoẻn cười rồi nhẹ giọng. Không cần anh phải nhắc em đâu, em bụng mang dạ chửa như vậy cũng mệt rồi nên sẽ đi về ngay thôi. Anh cứ ở lại chơi vui vẻ, khi nào xong trận hãng về, em đi trước đây. Khanh không thèm trả lời, cũng không thèm liếc nhìn cô cái nào, rồi tiếp tục cúi người đánh trận. Ngọc dù rất bận tâm đến thái độ của anh, nhưng vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc lủi thủi ra về. Cánh cửa phòng PA VIP kia vừa đóng lại, là thân ảnh của Ngọc cũng tựa lưng vào đó khóc nấc. Vốn dĩ đến đây chỉ là muốn chứng minh với mọi người rằng Khanh đã có vợ, rằng muốn nói với mọi người cô chính là một người đàn bà quyền lực bên cạnh anh. Nhưng sau mục đích này khi đến đây lại thảm hại đến vậy. Cô không ngờ rằng một chút thể diện Khanh cũng không muốn giành lại cho cô. Đứng khóc một hồi cô mới hay, những người bên ngoài cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc. Nhận ra mình đã quá hờ hênh để vội lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Mặc dù còn uất ức vẫn cứ sôi sục khiến giọt nước mắt không thể nào kìm lại được, nhưng cô vẫn cố đi ra ngoài đường. Ở đây có khóc thì cũng không ai để ý đến. Nhìn trời đêm bao la rộng lớn như vậy mà lòng cô lại trống trải đến không thể tưởng tượng được. Cô phát hiện ra những lúc thế này mình lại muốn gọi cho Tuân. Trước đây mỗi lần cô phải chịu uất ức đều tìm anh để giải bày. Anh luôn là người lắng nghe cô nhất, dù có làm mệt mỏi đến thế nào, em vẫn kiên nhẫn ngồi đấy nghe cô than thở. Sau đó lại nhẹ nhàng an ủi cô, tự tay lau đi nước mắt trên mặt của cô. Nhưng bây giờ tại sao xung quanh cô lại không tìm ra được một tri kỷ nào như anh cả, mà đổi lại chỉ toàn là một đám tạp nham không có chút tình người. Ngay cả con bạn thân đã giới thiệu Khanh cho cô đã nghỉ làm đi du học. Bây giờ ở thế giới này chỉ còn lại một mình cô và đứa trẻ là nương tựa vào nhau. An Nhiên từ lúc về nhà đã chạy thẳng lên phòng rồi ở luôn trên đó đến gần 7 giờ cũng chưa thấy xuống. Ông Kiên đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào nhưng vẫn chưa động đũa, chỉ đợi cô xuống cùng ăn tối. Nhưng trở hoài vẫn không thấy cô đâu, ông liền nóng ruột gọi người giúp việc. Đứa nào lên trên phòng gọi An Nhiên xuống đây ăn cơm đi, nó làm cái gì ở trên đó mà lâu quá vậy không biết. Rõ ràng là thấy nó về từ lúc chập chờn tối mà bây giờ tối mịn luôn rồi cũng không thấy nó xuống. Dạ ông chủ, để con lên kêu cô Nhiên xuống. Người giúp việc vừa nói thì giọng An Nhiên cũng đã vang lên ngoài cửa phòng ăn. Tối nay bà cứ ăn cơm đi, không cần phải đợi con có hẹn rồi ba hả. Cô đang mặc trong mình một bộ run xui màu kem lịch sự, lại không kém phần quyến rũ, khuôn mặt ngày nào luôn để mộc mạc, hôm nay lại điểm thêm vài nét son phấn, dù cô tôn lên thêm nét mỹ miều xinh đẹp. Ông Kiên có khở cũng nhận ra tại sao hôm nay cô lại ăn diện như vậy. Thì ra hôm nay có người đi hẹn hò, cho nên để ông già này đợi cơm đến bây giờ luôn đây. Thôi thì bọn trẻ cứ đi hẹn hò đi, Tôi lớn tuổi rồi, chỉ biết ở nhà ăn cơm một mình thôi. Ông Kiên biết con gái sẽ đi hẹn hò nên chỉ lên tiếng chảo gạo cô, chứ không có ý tủi thân bắt cô ở nhà dùng cơm với mình. An Nhiên cũng thông minh, hiểu ra dụng tâm của ông nên cười xòa. Ba của con là hiểu ý con gái nhất. Đó là con đi hẹn hò đấy ba. Ba nhìn xem hôm nay con có đẹp không? Ông Kiên nhìn con gái mà hãnh diện, cười tít mắt. Con của ba không đẹp thì trên đời này có ai đẹp nữa. Nhưng mà cũng muộn lắm rồi đấy. Con lo đi hẹn đi rồi còn về nữa. Lần này nhất định không được đi qua đêm nữa, con biết không? Ba này, mấy lần trước là con ở lại trong quán của anh ấy, chỉ có đi riêng với anh ấy đâu mà. Một lần là vì đãi tiểu uống say, cho nên anh ấy không tiện đưa con về nhà. Mấy lần khác cũng như vậy thôi. Có điều con ngủ cùng nhân viên của anh ấy, chứ cũng không đủ chạm gì đến anh ấy bao giờ. Ba cứ yên tâm đi, con gái của ba biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm mà. Thì ba đã nói gì đâu, bọn trẻ tụi con bây giờ rất phóng khoáng trong việc nam nữ, cho nên ba cũng không có ý kiến gì nhiều. Con làm gì cũng được, miễn con thấy đó xứng đáng là được. Con nên nhớ trên đời này, ba chỉ không thích con làm những việc khiến con sẽ hối hận mà thôi. Những chuyện khác, ba không quan tâm đâu. Thôi được rồi, con hiểu rồi mà ba. Con đi nha ba, nếu không sẽ muộn mất. Ừ, con đi đi, nhớ là về nhà đây nhé. Dạ, con biết rồi. An Nhiên chạy ra ngoài cổng rồi đợi anh. Hẹn với nhau là 7:10, anh sẽ đến nhà đón cô. Nhưng xem ra là cô đã quá hào hứng, cho nên ra sớm hết 5 phút rồi. Thôi thì đứng đợi anh luôn cũng không sao. Là sau, Tuấn cũng lái xe đến nơi, thấy có một mình đứng trước cổng, anh nhanh chóng xuống xe. Trời đêm gió lạnh, tại sao em lại đứng ở đây một mình? Anh mặc lại mỏng manh như vậy, em không sợ sẽ cảm lạnh sao? Nào, mau lên xe đi. Không đợi An Nhiên giải thích gì là anh đã ghì vai cô vào trong xe. Vốn dĩ An Nhiên đã yêu anh đến không thể diễn tả bằng lời được rồi. Bây giờ lại thấy anh quan tâm đến mình như vậy, cô lại càng yêu anh hơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, cho nên em có chút phấn khởi. Dù gì em cũng mới ra đây, là xe anh cũng đến rồi đó thôi. Chúng ta đi thôi anh, em sợ đi muộn quá là hết vé xe phim luôn đó. Tuần hoài người sang, theo dây an toàn cho cô, rồi mới từ từ nổ máy xe. Em yên tâm đi, tôi đã dò xem hết rồi. Đến 8 giờ họ mới hết bán vé lận. Bây giờ chúng ta đến đó vẫn còn kịp đấy. Dạ, vậy mình đi. Hôm nay anh diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây âu màu đen lịch lãm. Nhìn anh đúng kiểu một hình tượng của hàng triệu cô gái trên đời này. Làm sao có thể thoát khỏi sự ma mị cuốn hút của một người đàn ông mặc áo sơ mi được chứ? Ngồi trên xe, cùng nhau băng qua trên nhiều con đường lớn nhỏ, dù cũng đến được rạp chiếu phim. Lúc mới vào, cô nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay đến mua vé. Họ còn cầm rất nhiều bắp rang bơ và một vài xiên que thơm ngon đẹp mắt. Cô nhìn mà cảm thấy rất ngưỡng mộ họ. Tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy thôi là đã đủ đẹp lắm rồi. Tuần để cô đứng đợi ở ngoài rồi tự mình vào trong xếp hàng mua vé. Lấy sau khi đã mua được vé, anh lại thấy cô đang dán mắt nhìn vào nhiều cặp đôi đang ăn bắp rang kia. Hiểu ý, anh lại nhoẻn cười rồi rẽ sang quầy bán bắp mua một phần giống như mọi người. An Nhiên đang đứng đợi anh thì bỗng nhiên thấy một phần bắp từ đằng sau được đưa đến trước mặt. Cô bất ngờ tròn xoe mắt rồi ôm lấy phần bắp kia vào người. Là bắp thật này, sao anh lại biết em đang nghĩ đến nó vậy? Sao lại không? Nhìn ánh mắt của em trông chờ nó kìa, sao anh lại không nhận ra được cơ chứ? Thôi, chúng ta mau vào trong đi, suốt phim này sắp bắt đầu rồi đó. An Nhiên phỏ lấy tay anh như bao cô gái khác đang làm với người yêu của mình rồi vui vẻ đi vào trong. Vừa ngồi vào ghế thì màn ảnh trước mặt cô đã bắt đầu chiếu phim. Cảm giác được ngồi cạnh người mình yêu, cùng nhau thưởng thức một thước phim mới lạ, cùng nhau ăn chung những món ăn vặt đơn giản, thế thôi cũng đủ làm con người ta xao xuyến đến chịu lòng. Chưa được bao lâu thì điện thoại của anh rung lên. Cô thấy anh đã lấy nó ra xem là ai gọi đến, nhưng cô thấy anh đang phân vân điều gì đó mà không hề nhớ nghe. Và rồi cuộc gọi đó cũng đã tắt, nhưng một giây sau nó lại hiển thị lên. Đáng lý ra cô không nên chú ý vào điện thoại của anh làm gì, nhưng ở một khoảng cách gần như vậy Đột nhiên cô lại thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên đó. Tố Ngọc. Cái tên này không những quen thuộc với anh mà quen thuộc với cả cô nữa. Cô dâu ngày hôm đó đã một mình thực hiện hôn lễ mà không có chú rể đây mà. Biết anh vì sự có mặt của cô mà chần chừ không thể nghe điện thoại, cho nên cô đã lên tiếng trước. Anh có việc nghe điện thoại đi, không sao đâu. Cô ấy gọi anh nhiều như vậy, chắc là có chuyện gì quan trọng cần nói với anh đó. Tuấn quay sang nhìn cô, rồi úp màn hình điện thoại xuống đùi, ngỏ ý không muốn nghe. Nhưng rồi anh nhiên lại không muốn anh phải khó xử như vậy, liền tự ý lật điện thoại anh lên, rồi nhấn nút nghe. Cô còn đưa điện thoại áp lên tay anh, rồi nhướng mày ra hiệu cho anh nói chuyện. Không còn cách nào khác, Tuấn đẩy lên tiếng. Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một vài tiếng thút thít nặng nề. Xin lỗi vì đã gọi anh vào giờ này, anh có thể nào đến đây đón em được không? Em thật sự rất mệt mỏi, rất cô đơn. Nhiều khi em muốn mình chết quách đi cho xong, nhưng mà em không thể vì vẫn còn đứa bé hiện diện trong người mình. Cầu xin anh đó, anh đến đây với em một lần nữa được không? Những lúc như thế này, ngoại trừ anh ra, em không còn biết gọi cho ai nữa. Đến đây với em đi được không anh? Chỉ cần tôi nhìn thấy anh, về đâu em sẽ đỡ hơn một chút. Em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em không biết nói với anh thế nào qua điện thoại. Mình gặp hẳn nhau đi, rồi em sẽ nói cho anh nghe, có được không anh? Em biết, anh vẫn còn quan tâm đến em mà. Xin anh đó một lần nữa thôi. Hiện giờ em đang ngồi một mình ở ngoài đường, xung quanh em không có ai cả. Nếu anh không đến thì em sẽ chết mất. Em đang ở đoạn đường gần quán mì mà chúng ta thường hay lui tới. Mau đến đây đi. Tôi còn đang có việc bận nên không thể đến đó được. Tôi cúp máy đây. Nói xong, Tuấn cũng cúp máy như lời đã nói. An Nhiên ngồi bên cạnh, không biết được hai người đã nói những gì. Nhưng nhìn thấy sắc mặt này của anh, có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Sao vậy anh? Chị ấy tìm anh giờ này không có gì chứ? Tuấn lại ậm ừ, trong giọng nói của anh rõ ràng là không còn vui vẻ, vui tươi như lúc nãy. Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là cô ấy đang gặp chuyện gì đó rắc rối nên muốn gặp anh thôi. An Nhiên lại ngập ngừng những lời vừa muốn nói, vừa không muốn nói. Cô không muốn anh đến gặp người yêu cũ của mình, chẳng muốn anh có chút dây dưa gì với người cũ nữa. Nhưng nghĩ lại, cô gái kia đã có thai, mà nếu cô ta thật sự có chuyện gì thì có lẽ cô sẽ áy náy lắm. Từ chuyện hôn lễ không có chú rể kia là cô đã hiểu chồng của cô ta đã không tốt đến thế nào rồi. Giờ có thể bây giờ cô ta đang có chuyện, nhưng chồng cô ta cũng chẳng đến như ngày hôm đó chăng. Nghĩ vậy, cô lại rộng lượng nhìn sang anh. Hay là anh cứ đến đó đi, xem đã xảy ra chuyện gì. Về đầu chị ấy đã cảm giác rồi gì đó thật sự thì sao? Em vừa bảo tôi đi sao? Dạ đúng rồi, chị ấy đang có thai. Về đầu được chồng chị ấy hiện tại không có ở bên thì sao? Anh cũng đã chắc chắn với em, hai người bây giờ chỉ là đôi bạn tri kỷ, cho nên em không có vấn đề gì khi anh đến giúp đỡ cho bạn của mình cả. Nhưng nếu anh không muốn đi thì em cũng không ép anh đâu, tùy sự lựa chọn của anh mà thôi. Tuấn đột nhiên im lặng, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cùng xoay về hướng màn ảnh tiếp tục xem phim. Không biết trong lòng anh bây giờ đang nghĩ gì, nhưng cô thật sự thấy anh đã thay đổi thái độ hẳn đi. Hào hứng và vui vẻ lúc nãy đã không còn nữa. Điều này làm cho cô khó chịu. Cũng chả biết vì cái gì mà cô lại khó chịu. Có lẽ trong lòng anh vẫn còn một chút gì đó quan tâm, lo lắng đến Tố Ngọc, cho nên cô mới cảm thấy khó chịu như vậy. Tuấn thì đang rối bời, mặc dù anh đã giải giỏi ra thứ tình cảm dành cho Tố Ngọc lúc này chỉ là bạn. Nhưng sau mỗi lần nghe cô ấy khóc thảm thương và cầu xin mình, anh lại không nỡ bỏ mặc. Có điều khi nhìn sang An Nhiên, anh lại càng không nỡ để cô ở lại một mình. Không thể tìm một chút tư tình riêng mà bỏ mặc An Nhiên một mình trong buổi hẹn đầu tiên này. Cô nghĩ mình đã quyết định ở lại với An Nhiên là sẽ được yên ổn. Nhưng không, giọng tin nhắn lại nổi lên khiến lòng anh phải thót lại. Em thật sự quá chán ngán của đời này rồi. Xung quanh em chẳng còn ai hết, chẳng còn ai bên cạnh, cũng chẳng còn ai quan tâm đến sự sống còn của em. Vậy thì thôi, cuộc đời này khổ ải như vậy. Em xin nói lời tạm biệt cuộc sống này, và cả lời vĩnh biệt anh nữa. Hơi thở này cũng đã quá nặng nề rồi, em bây giờ rất lười để thở. Vĩnh biệt anh. Phải dòng tin nhắn chẳng biết thực hư ra sao, nhưng thật sự đã là một cú nổ trong não của anh. Trước giờ Ngọc là người dám nói dám làm, có khi nào hôm nay cô đã gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp đến nỗi phải nghĩ đến chuyện dại dột như thế này không? Hết cách, Tuấn Ảnh quay sang nhìn An Nhiên, vẫn một mực say sưa với nhiều thước phim trước mặt. Chỉ là lần này đành xin lỗi cô mà thôi. An Nhiên à, hay là bây giờ tôi đưa em về nha. Hôm khác tôi sẽ dành cho em một buổi hẹn hò khác vui vẻ hơn, có được không em? Đôi mắt của cô luôn chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng thật ra tâm tư của cô đã không còn chút hứng thú nào để ngồi ở đây nữa. Cô biết đôi chân anh đã rất muốn đi tìm Tú Hảo rồi. Một người đã muốn đi thì cô cũng không thể giữ được. Thôi thì toại nguyện cho anh vậy. Cô nhìn anh nhoẻn cười như không có chuyện gì xảy ra rồi đáp. Vé thì chúng ta cũng đã mua hết rồi, cho nên anh có việc thì cứ đi trước đi. Mình em ở lại xem phim cũng được mà. Phim này hay như vậy, nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm. Tuấn lại áy náy nhìn cô. Nhưng mà tôi... Anh yên tâm đi, em không nghĩ chuyện gì đâu. Anh cứ đi đi, em hiểu mà. Tuấn nhón người, hôn lên trán cô một cái, rồi áp tay lên mặt cô. Vậy em ở đây xem phim tiếp đi. Tôi đi, rồi sẽ nhanh chóng quay về đây với em ngay, có được không? Dạ, vậy em ở đây chờ anh. Được, anh đi sớm về sớm. Nói xong anh cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài mà không một lần nhìn lại cô. Không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại khó thở quá. Mọi hứng thú xem phim cô cũng chẳng còn. Thậm chí từ nãy đến giờ bộ phim kia đã chiếu những gì cô cũng không còn nhớ nữa. Hóa ra trong lòng anh Tố Ngọc vẫn giữ một vị trí gì đó khá quan trọng. Cho dù cô mở lòng để cho anh toại nguyện, nhưng sau một cảm giác kỳ lạ nào đó vẫn cứ nhen nhón trong tim, khiến cô rất bứt rứt khó chịu. Ngồi lại một mình nơi đây xem phim mà mọi thứ đã trở nên vô vị. Làm lúc nhìn sang chiếc ghế trồng trơn kề bên mà cô lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Theo lời Tú Ngọc nói, Tuấn liền lái xe đến đoạn đường có quán mì mà cả hai trước đây thử lui tới. Vừa đi, anh vừa cố gắng nhìn kỹ càng xung quanh hai bên đường. Cuối cùng, cũng thấy được bóng dáng nhỏ bé của Tú Ngọc đang thu mình dưới lề đường. Anh cho xe qua đó rồi bước xuống trước mặt Ngọc. Em làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây một mình? Tú Ngọc bây giờ mới ngước lên nhìn anh, bảo đôi mắt đã ưa đẫm đỏ chót. Ngọc làm ra vẻ như đang uất ức nhiều lắm. Chỉ cần nhìn thấy anh là đứng dậy phỏng tay ôm lấy ngay. Em thật sự rất buồn, cũng rất thất vọng. Có lẽ em đã sai thật rồi anh ạ. Em đã sai khi rời bỏ anh đi, lại càng sai khi tin vào lời ong bướm của gã Khanh đó. Hôm nay em nhận ra được thì đã quá muộn rồi. Bây giờ em có muốn quay đầu cũng không thể được nữa. Bây giờ anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em phải làm sao đây anh? Tuấn có chút ngần ngại khi Ngọc đồn hồn ôm chầm lấy mình. Anh muốn đẩy tay Ngọc ra, nhưng anh phát hiện nó đã ngày một siết chặt eo mình. Em bình tĩnh lại đi, ở đây là ngoài đường, em đừng làm như vậy. Nghe mấy lời nhắc khéo của anh, Ngọc mới từ từ buông tay ra. Cô tự lau đi nước mắt rồi sụt sủi nói: xin lỗi anh, tại vì tâm trạng của em không tốt cho nên có chút hờ hênh. Em quên mất bây giờ chúng ta không còn quan hệ như lúc trước nữa. Em gọi anh đến đây có quá bất tiện cho anh không? Tôi lại điềm tĩnh rồi đáp: đúng là có chút bất tiện. Tôi đang đi với An Nhiên thì nhận được tin nhắn đó. Bây giờ cô ấy vẫn còn đang ở chỗ hẹn. Em còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì để tôi bắt xe cho em về. Anh không thể đưa em về được sao? Em như thế này thật sự không muốn đi một mình đâu. Dù gì An Nhiên, cô ta cũng đang ở đó đợi anh. Mà anh cũng đang ở đây với em rồi, thì đưa em về tốn chút ít thời gian nữa chắc cũng không sao đâu. Tôi lấy điện thoại ra rồi nhìn xem mấy giờ rồi. Bây giờ là 20:40 tối. Nếu thật sự để một mình học đi về, cảm thấy cũng không ổn cho lắm. Em không về nhà cậu ta à? Dạ em về nhà của chồng em, nhưng mà anh ấy lại bận rồi cho nên em mới phiền anh vậy. Bận mãi như vậy sao? Ngọc ngập ngừng. Dạ. Nếu còn đứng ở đây đưa co kéo thêm thời gian thì có lẽ không hay. Anh này để cho Ngọc vào xe rồi đưa Ngọc về nhà. Em chỉ đường đi, tôi không biết đâu. Dạ, anh cứ lái đi, em sẽ chỉ đường. Suốt một chặng đường dài, anh và Ngọc không hề nói về nhau một câu nào. Có mấy lần Ngọc nhìn qua muốn bắt chuyện, nhưng rồi thấy vẻ lạnh nhạt kia thì lại không thể nói nên lời nên đành thôi. Cuối cùng cô đã đến hơi, anh đậu cách xa cổng nhà Khanh tầm vài chục mét. Đợi cho Tố Ngọc xuống hẳn, anh liền lái xe đi ngay. Tố Ngọc nhìn chiếc xe dần dần đi khuất mà trong tâm lại cảm thấy không nỡ. Anh thật sự quan tâm cô ta như vậy sao? Đây là lần đầu tiên anh quay đi mà không nhìn lại em đến một lần. Chả lẽ em đã mất anh thở rồi? Em đã mất anh thở rồi, có đúng không? Bỗng dưng, một vài giọt nước mắt nóng hổi lại lan dài trên má. Đây phải chăng đó là những giọt nước mắt hối hận đầy tiếc nuối hay không? Nhưng cho dù là đúng hay không thì mọi chuyện cũng đã qua. Cho dù bây giờ cô có muốn níu kéo lại thì cũng không thể nữa rồi. Ở rạp chiếu phim đến 9 giờ đêm là đã chiếu xong suốt phim đó. An Nhiên cùng mọi người đi ra khỏi rạp rồi lại lặng lẽ nhìn bọn họ tay trong tay cùng nhau đi khỏi. Chỉ có riêng một mình là đứng ngoài hành lang đợi anh. Vô dĩ cô cũng có một cuộc hẹn hò trọn vẹn như những người khác, nhưng thật không ngờ bây giờ cô lại phải tự mình trải qua từ giây phút trống trải. Cô đã đứng ở đây một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy Tuân quay lại. Rất muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh sẽ thấy khó xử lần nữa. Nếu anh đang chạy xe mà cô lại gọi như vậy thì nhỡ đâu anh gặp chuyện gì thì sao? Cầm điện thoại mà xoay xoay trong lòng bàn tay mãi cũng chẳng dám nhắn tin gọi. Cô nhận ra một vài trò chơi điện tử để xóa đi khoảng thời gian nhàm chán này thì một chiếc xe hơi lại đậu trước mặt cô. Chưa kịp nhìn đã tưởng là anh, cô lại ngửa lên cười vui vẻ. Anh! Cái tên Tuân chưa kịp phát ra khỏi miệng cô thì đã bị ngừng lại ngay. Vậy trước mắt cô bây giờ không phải là anh mà lại là tên Long đáng ghét. Sao em lại đứng đây một mình? Em đi xem phim với bạn à? Em đứng đây là đang đợi xe của ba đến đón hay sao? Sẵn tiện anh ghé qua đây rồi thì để anh đưa em về. Tôi không cần. An Nhiên lại lùng đáp một câu rồi bỏ đi chỗ khác. Được một đoạn, Long liền đuổi theo rồi kéo tay cô lại. Em ghét anh đến như vậy sao? Một chút thời gian em cũng không dành cho anh được à? An Nhiên chán ghét phun một cái, hất tay hàn ra rồi lùi lại hai bước. Đúng, tôi không thích anh, nên làm ơn anh đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Mỗi lần gặp anh tôi lại thấy đau đầu. Tôi còn đang đợi người đến đón, anh mau đi khỏi đây đi. Anh chỉ có ý tốt muốn đưa em về thôi mà. Hay là em đang hẹn hò cùng với tên bạn trai dởm kia, hay lại dám để em ở đây một mình rồi chạy đi mất à? Em thấy không, trên đời này chỉ có một mình tôi là để ý đến cảm nhận của em mà thôi. Em làm ơn hãy cho tôi một cơ hội đi, tôi nhất định sẽ không khiến em phải thất vọng và buồn phiền một giây phút nào cả. Anh đang ảo tưởng đó hả? Mau đi khỏi đây đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. An Nhiên lại bỏ đi một chỗ khác, bước chân cô nàng một nhanh hơn vì Tê Long vẫn đang đuổi theo phía sau. Không biết làm thế nào để gắt đuôi cái tên dai như đỉa này nên cô đã bỏ chạy rồi sẽ vào một con hẻm. Cô còn nấp sau một cây cột điện, hy vọng có thể thoát được hắn. Không hiểu tại sao mỗi lần gặp hắn là cô lại có cảm giác không an toàn. Cô ghé mắt ra ngoài xem hắn còn đuổi theo hay không. Nhờ lại sự nhớ ra tại sao bản thân lại đi vào con hẻm nhỏ. Mấy lúc này cô nên đi ra chỗ đông người mới đúng chứ. Nếu để hắn vào đây làm càn làm bậy thì biết làm sao đây. Càng nghĩ càng rối, cô lại chạy nhanh ra ngoài, hy vọng có thể kịp ra đến đường lớn. Nhưng bóng dáng cô vừa chạy đi được vài bước thì Tê Long đã xuất hiện ở trước mặt, khiến cô hoảng hồn. Sao anh còn chưa chịu đi khỏi nữa? Nếu anh còn đi theo tôi sẽ báo công an đó. Dưới cái ánh đèn mờ ở trong hẻm, cô cũng chẳng biết được thái độ của hắn bây giờ là thế nào nữa. Nhưng có lẽ hắn vừa phì cười nham nhở. Tại sao em lại phải sợ tôi như vậy? Tôi đã làm gì em đâu mà em phải báo công an. An Nhiên à, tôi thật sự rất thích em. Một người đàn ông theo đuổi một người con gái mà mình yêu thương thì không hề phạm pháp. Đúng, nếu là theo đuổi thì không phải phạm pháp. Nhưng anh đã làm theo cách này thì lại là đang quấy rối rồi đó. Tê Long càng đến gần thì mùi mê nồng trong người hắn lại cảm phả ra rõ ràng hơn. Thì ra là hắn đang say, điều này lại phải khiến cho cô lo lắng. Em mau đứng yên đó đi, nếu còn tiến tới nữa tôi sẽ la lên đó. Dù anh chưa làm gì tôi, nhưng mọi người ở đây chắc chắn sẽ không tha cho một tên đang say xỉn là phiền một cô gái đâu. Tên Long dường như đã mất hết lý trí. Theo như lời ba hắn nói, nếu không thể chinh phục được một người con gái theo cách bình thường thì chỉ có duy nhất một cách là gạo nấu thành cơm mới có thể khiến họ ở mãi bên mình. Lúc nãy may mắn có người của hắn cũng vào rạp xem bộ phim đó, giữa chừng lại thấy Tuân đi khỏi nên mới nhắn tin cho hắn đến đây làm được điều gì thì làm. Còn hẻm vắng tanh, dù có nhà dân nhưng lại cách xa cả trăm mét. Hắn không quan tâm cô đang nói gì nên bổ nhào đến nắm chặt hai tay cô tự sát vào cổ điện. Chưa sao gì, em cũng không thoát được tôi đâu. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì có lẽ tôi sẽ còn nâng niu em đó. À, buông ra, đổ biến thái, cứu tôi, ai nói làm ơn đến đây cứu tôi đi. Đầu của hắn đột nhiên gục vào của cô, khiến cô hoảng loạn là hét thơ thanh. Hắn sợ tiếng hét của cô sẽ đánh động mọi người nên đã dồn hai tay cô lại một chỗ, rồi dùng một tay của mình nắm chặt. Tay còn lại, hắn bịt chặt miệng cô để ngăn đi tiếng la hét. An Nhiên sức yếu, không thể chống cự lại nổi một tên đàn ông nên chỉ biết quyết liệt dãy giụa. Cây cổ trắng ngẩn của cô lại liên tục bị hắn phủi đầu vào hôn hít. Nỗi hoang mang lên đến tột đỉnh khiến cô đá chân thật dư khoát và hạ bộ, khiến hắn thả cô ra ngay, rồi ôm lấy thân dưới la lên oai oái. Con danh, mày lại dám làm vậy với tao đó à? À, mau đứng lại đó cho tao. An Nhiên phủ bỏ chạy ra ngoài đường lớn, mặc cho tên Long đang đau đớn quản quại là hết ở phía sau. Đầu tóc cô đã rối bời, tay chân cô đã hẳn lên vài nét bầm đỏ tím, vừa chạy mà chốc chốc lại quay về đằng sau dò xét. À, đang chạy quay về hướng rạp chiếu phim thì đột nhiên va phải ai đó. Khi người kia lên tiếng, cô mới yên tâm mà xòa vào ôm chầm lấy. Em làm sao vậy? Tại sao lại chạy ra đây? Là anh thở rồi, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi. Anh ơi, em sợ lắm. Tên Long hắn... An Nhiên vẫn còn hoảng sợ tột độ nên giọng nói lại ngắt quãng. Thế Tuân chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đã run lên bẩn bật trong lòng anh, để đôi tay cũng bơn xác ôm lấy cô như tạo một niềm tin vững mạnh. Đừng khóc nữa, em mau nói cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả người em run lên quá như vậy? An Nhiên, em đừng làm tôi lo mà, sao vậy em? An Nhiên vẫn còn sợ lắm nên không thể nói thành lời. Bây giờ chỉ biết ôm lấy anh mà khóc nấc. Đôi tay thay phiên nhau níu lấy lưng áo anh để nha nhúm. Hắn đến giở trò với em. Anh đã đi đâu vậy? Anh đã đi đâu vậy hả? Sao lại để em ở đây một mình chứ? An Nhiên không tiếc lời trách mắng anh. Dường như bao nhiêu sợ hãi và uất ức cô đều trút hết lên người anh. Nhìn thôi như vậy, ai bỗng dưng lại đau lòng. Sao chỉ mới vàng đi có một chút mà lại xảy ra chuyện như vậy rồi? Anh xin lỗi, An Nhiên ngoan, đừng khóc nữa có được không? Em mau nói cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, An Nhiên mới chịu buông tay anh ra, mà nét mặt vẫn còn hoang mang lắm. Cô tém lại tóc tay cho gọn gàng một chút, rồi nói giọng run rẩy. Về nhà, em muốn về nhà, anh có thể đưa em về được không? Được, nếu em muốn về thì tôi đưa em đi. Tuấn đi sang vòng tay qua vai cô, sau đó dìu qua xe mình. Từ máy xe nổ lên, cô mới tựa đầu vào thành ghế, hướng hẳn ra bên ngoài không nhìn anh. Tuấn lái xe mà thỉnh thoảng lại nhìn sang cô dò xét. Thế cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà miên man, tâm hồn bất ổn lại khiến anh lo lắng không yên. Khẽ đưa tay mình ra nắm lấy tay cô rồi nhỏ giọng. Em có thể nói cho tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Em đừng làm tôi sợ mà. An Nhiên với đôi mắt sưng húp, hai cổ tay cô đã bẩm tím, cô rụt tay mỉ lại rồi nhìn anh thẫn thờ. Anh à, hay là mình đừng bên nhau nữa? Nghe cô nói mà tâm trí anh bị chấn động mạnh, anh quay ngoắt sang nhìn cô rồi cho xe tấp vào lề. Em đang nói gì vậy? Đừng ở bên nhau nữa là sao? Em cảm thấy mình chuẩn bị tâm lý chưa đủ, ngày hôm nay em lại thấy anh cũng như vậy. Anh chưa đủ dũng cảm để bước vào một mối quan hệ mới. Vậy cho nên em muốn chúng ta cho nhau một lối đi riêng biệt một thời gian. Nếu chúng ta thật sự cần nhau thì át hẳn sẽ tìm đến nhau mà thôi. Tuân không cam tâm nên quay sang xoay người cô lại phía mình. Suốt cuộc lúc này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc đầu vẫn còn tốt hay sao? Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? A Nhiên nhoẻn cười trong nước mắt rồi nói tiếp. Em cần một người đàn ông ở bên em những khi em cần. Ít nhất người đàn ông đó có thể tạo cho em được một cảm giác an toàn. Nhưng mà vừa nãy em lại phát hiện lúc em cần người đàn ông đó nhất thì người ta lại không bên cạnh em. Lúc em hoang mang hoảng sợ nhất, người đó cũng không có ở đây. Đúng là lúc nãy em có suy nghĩ qua rằng anh có thể đang bận lo cho bạn của mình. Nhưng khi anh đi rồi, em lại hối hận với cái suy nghĩ đó. Vì chính bản thân em cũng cần được anh che chở mà. Em chỉ là một quân tử dởm mà thôi. Em không thật sự rộng lòng đến nỗi đẩy anh đi đến với tỉnh cũ. Em để cho anh đi cũng chỉ vì nhìn ra được trong đôi mắt của anh đang rất lo lắng đến chị ta. Nếu em tiếp tục giữ anh ở lại bên mình, không cho anh đi, thì liệu anh có bứt rứt hay không? Một người mà trái tim họ đã muốn đi thì làm sao em có thể giữ lại được? Tuần vốn không hề như cô nghĩ, nên khi nghe xong anh rất khó chịu. Em đang nói cái gì vậy? Tôi không có ý bỏ em lại ở đó một mình. Nhưng xin em hãy tin tôi đã suy nghĩ rất kỹ khi cho phép bản thân mình bước vào cuộc sống của em. Việc muốn ở bên em là một điều nghiêm túc mà tôi đã làm. Xin em đừng vì một chuyện gì đó mà nghi ngờ nỗi lòng này của tôi, có được không? Em không nghi ngờ gì cả. Em chỉ là đang chắc chắn những gì mình cảm nhận được từ anh đều là đúng. Em nghĩ hỉ bóng của chị ta vẫn chưa thể nào thoát khỏi trái tim anh. Vậy cho nên em thấy anh đã cần thêm thời gian để làm việc đó. Tuần khẽ nhắm đôi mắt lại rồi thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Vài phút sau, như đã suy nghĩ một chuyện gì đó nghiêm túc và kỹ càng rồi, anh mới lên tiếng. A Nhiên, tôi vốn muốn để những lời này sẽ nói với em vào một ngày đẹp trời nào đó khi tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy nếu mình không nói ra thì có lẽ em sẽ mãi nghĩ tôi đang trêu đùa em. Thời gian qua, em ở bên cạnh tôi trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cực khổ rồi. Tôi cũng thấy được phần tình cảm em dành cho tôi từ rất lâu rồi. Tôi hiểu mình đang bên em là vì yêu, chứ không vì thương hại. Vậy cho nên ngay bây giờ, em hãy nghe kỹ đây. Tôi muốn cười em, một người đàn ông sắp xỉ 30 tuổi như tôi, không bao giờ nét chuyện cười xin ra để tạo lòng tin cho người khác. Mà tôi muốn lấy chuyện cười xin này để làm một việc minh chứng cho người tôi yêu rằng tôi thật lòng với họ. An Nhiên, nếu bây giờ em chịu đồng ý và chịu tin tôi, thì xin em đừng nói mấy lời đau lòng chi nữa. Thời gian qua, tôi đã tập dần thói quen ở bên cạnh em và yêu em rồi. Lâu dần, nó cũng đã tạo thành một cái gì đó không thể thiếu trong con người của tôi. Nếu bây giờ em bắt tôi phải quên đi em, thì có lẽ tôi sẽ phải sụp đổ một lần nữa. Tôi không còn trẻ để phải bay bổng đi tìm những mối tình khác. Tôi muốn mình có một cái gì đó gắn kết lâu dài với em, và đó chính là biến em thành vợ tôi. Em có đồng ý với điều đó không? Có đồng ý dùng nửa đời còn lại của em đi cùng với tôi không? Những lời anh nói làm cô nhất thời quên đi sự việc tồi tệ vừa rồi. Đôi mắt cô gần như rào nước rồi nhìn chằm chằm vào anh. Anh vừa nói anh muốn cưới em. Đúng, anh muốn cưới em. Em có đồng ý làm vợ anh không? An Nhiên lại bắt đầu rưng rưng. Tâm tình cô lúc này vừa sợ lại vừa cảm động để không thể diễn tả được. Đôi tay cô lại níu chặt lấy người anh rồi mím môi gật đầu. Đồng ý, em đồng ý làm vợ anh. Em chắc chắn là đồng ý rồi. Nghe được câu trả lời như ý, anh liền ôm chầm lấy cô rồi vui vẻ tấm lưng đã run rẩy của cô. Cảm ơn em, cảm ơn em đã đi cùng tôi từ những ngày tôi chẳng có gì. Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ tôi đã có cũng là do một phần công lao của em. Kể từ giây phút này, tất cả những thứ của tôi đều là của em. Ngay cả mạng sống này của tôi cũng là của em. Dạ, em biết mà. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà. Lúc sau, khi cả hai bình tĩnh lại rồi, anh mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi hỏi. Bây giờ em có thể nói cho tôi nghe, lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra không? Anh lại làm cô nhớ đến chuyện kinh khủng vừa rồi, nên giọng cũng có chút khác lạ. Lúc nãy, em đứng ở cổng chờ anh, thì Tê Long cũng tới đó. Hắn nói với em rất nhiều chuyện. Sau đó em không muốn nghe nữa để bỏ đi thì hắn cũng đuổi theo em. Lúc em túng quẫn không biết làm thế nào để chạy vào trong hẻm lẩn trốn, vậy mà hắn cũng tìm đến dù còn muốn giở trò đổi bại với em. Hắn... Nói đến đây cô lại nâng lên từng cơn. Tuân nhìn xuống hai cổ tay cô đang bầm tím mà ngại lòng so ra. Tại em thế này cũng là do hắn làm à? An Nhiên khẽ gật đầu. Anh thì nổi giận đùng đùng nhưng so sao cô hơn. Anh tự hận mình sao lại để cô một mình, sao lại hành sự như một thằng tồi như vậy chứ? Em yên tâm đi, tôi sẽ không để cho em chịu thiệt đâu. Chuyện này tôi nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy nữa. Em đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để em xảy ra thêm chuyện gì nữa đâu. Em đừng khóc nữa, tôi sẽ rất đau lòng. Sau một hồi được anh an ủi, cô mới cảm thấy mọi thứ tốt lên nhiều. Chợt nhớ ra lời ông Kiệt nhắn lúc chiều tối mà cô giật mình. Thôi chết rồi, bà dặn em tối nay phải về nhà, nhưng mà mặt mũi của em đang su húp lên như vậy, nếu về ba thấy được cho ba sẽ hoảng lên mất. Không sao, tôi sẽ đưa em về quán ngủ một đêm, sáng mai tôi đưa em về nhà, sau đó sẽ thuyết chuyện với ba em luôn. An Nhiên lại tròn mắt. Anh định nói ngay ngày mai luôn à? Gấp như vậy sao? Không biết, thử chuyện với ba em trước. Sau khi được sự đồng ý của ba em, tôi mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Tôi muốn có thể dùng những thứ tốt nhất và hoàn chỉnh nhất để đón em về. Thế cho nên, rất có thể sẽ mất nhiều thời gian. Báo với ba em trước một tiếng để cho em và ba yên tâm đợi tôi mà thôi. Thì ra anh đang nghĩ mọi thứ chu toàn như vậy. Thôi thì tối nay, cô cứ quay về quán của anh mà ngủ cho rồi. Dạ, vậy bây giờ chúng ta về quán đi. Ừ, em nhớ đừng khóc nữa, khóc mãi sẽ xấu lắm. Ngày mai, trước khi đưa em về, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Là nơi nào vậy, anh nói luôn đi. Tự dưng anh để lộ thông tin, rồi lại bảo ngày mai mới đưa đi. Làm sao mà người ta chịu được? Không nói cho em biết. Tuân ra vẻ bí mật, rồi nổ xe chạy đi khỏi. Cùng trên một chuyến xe, cô băng qua một con đường, nhưng tâm tình của cả hai đã thay đổi đi ít nhiều. Lúc về đến nơi thì tất cả nhân viên đã đóng cửa đi ngủ cả. Lần trước cô đã muốn vào phòng ngay rồi, nhưng lại vì ngại ngùng nên mới cùng ngủ với chị Thu Ngân. Lần này thì khác, mọi người đều đã ngủ hết, vậy cho nên chỉ còn lại một sự lựa chọn là vào cùng anh. Để tôi đi sắp xếp phòng cho em. Không cần đâu anh. Không cần thì em ngủ ở đâu? Thì phòng anh đó. Sao? Anh trố mắt hỏi khiến cô ngại ngùng. Thì được, đi thôi. Hả? Mới lúc nãy anh còn giả đò hỏi lại, vậy mà ngay lập tức lại đổi ý kéo tay cô. Đây là lần đầu tiên cô biết vào phòng anh. Một căn phòng không quá rộng rãi nhưng lại đầy đủ và thơm tho. Một tông màu xanh đen làm chủ đạo. Một chiếc giường không mấy to lắm ở góc bên trái. Phòng tắm mở góc phải cũng khá rộng. Anh bảo cô cứ tự nhiên rồi hỏi. Em có đi tắm không? Anh lại hỏi thẳng thừng, làm cô khó trả lời. Em không có thói quen tắm vào lúc khuya. Ba em thử nói con gái tắm khuya không tốt. Nhìn sát được nét sợ sệt của cô, anh lại phì cười. Hóa ra em cũng chỉ là một con cọp giấy. Gì chứ? Ai là con cọp giấy? Thế Tuân bỗng đi đến gần sát cô, rồi cười thật gian manh. Lúc nãy là ai chủ động đòi vào phòng của tôi ngủ? Bây giờ vào được rồi thì lại sợ hãi, để nói cũng chẳng dám lớn tiếng. Sợ tôi làm gì em à? An Nhiên lại lắp bắp. Ai sợ gì anh chứ? Thôi, tôi đùa với em đấy. Giờ em nói muốn tắm, tôi cũng không cho đâu. Bây giờ đã khuya lắm rồi, còn tắm gì nữa? Đêm nay, cái giường đó là của em, nên em đi ngủ trước đi. Tôi vào tắm sơ qua một chút, rồi tôi trải khăn dưới sàn ngủ là được rồi. Nói rồi, anh cũng quay vào toilet, sau đó là tiếng nước chảy cũng vang lên. An Nhiên tắt đèn chính trong phòng, rồi tiện tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường cho đủ sáng, mới chịu nằm xuống đó. Cảm giác được nằm trong phòng anh, đều đắm mình trong chăn của anh thở thích. Cảm giác này cứ như thể cô đã là vợ của anh rồi vậy. Là sao, anh đi ra, rồi đi thẳng đến tủ quần áo, lấy ra một tấm vải to. Sau đó còn trải nó xuống sàn. Anh định ngủ dưới đó thật à? Còn hổ dưới này lại bày trò hỏi han. Thế Tuân lại thấy tức cười với nét mặt này của cô, nên ngờ ngày hỏi lại: vậy chứ tôi nên ngủ ở đâu? Hay là tôi lên đó nào ngủ với em nha? An Hiền bơ giác kéo tấm chăn lên cao rồi ấp úng: nếu anh muốn lên đây thì chúng ta chia rửa ra làm đôi mà ngủ. Em đến đây ngủ nhờ chỗ của anh, cho nên em nằm phần ít hơn cũng được mà. Nhưng nếu tôi muốn lên đó nằm mà không cần phân chia giường ra làm đôi thì sao? À, chuyện này... Thế cô cứ ậm ừ mãi khiến anh phải cười thảy tiếng. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi. Còn nhóc như em đang nghĩ gì sao tôi không biết được chứ? Em yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em nếu tôi chưa mặc lên cho em bộ váy cưới. Còn bây giờ đã khuya rồi, em mau ngủ đi. Còn thức nữa là ngày mai đôi mắt gấu trúc sẽ lộ lên mặt của em đó. Nói xong, anh cũng nằm xuống đất, không gian lại chìm trong im lặng. Đêm nay, cả hai người đang yêu đều dùng một nụ cười hạnh phúc để đi vào giấc ngủ. Ngày mai là nắng đẹp hay mưa xa thì cũng mặc kệ đi. Sáng hôm sau, anh đưa cô đến một nơi mà mình đã chuẩn bị trước một thời gian rồi. Ngồi trong xe mà An Nhiên không ngừng hỏi anh muốn đưa mình đi đâu. Nhưng anh buồn mực không nói vì muốn giữ bí mật đến cùng. Suốt cả chặng đường đi, nhìn anh vui vẻ kiểu bí hiểm lắm, làm cho cô cũng cảm thấy hồi hộp đây. Và rồi sau một hồi đi qua con đường xa lạ thì anh bảo cô đã ở dưới một tòa nhà chung cư. Đây không phải là tòa nhà sang trọng nhất, nhưng nó thuộc dạng trên cả tầm trung. Cô ngầm nghĩ ra điều anh nói bí mật là gì, nên trong lòng cô đã nở hoa. Anh đưa em đến đây mua nhà sao? Tôi lại không đáp lời mà chỉ cười rồi nắm tay cô đi vào trong. Cả hai vào thang máy lên tầng 9 của khu chung cư. Cuối cùng, cả hai cũng dừng lại trước số nhà 100. Kịch. Anh mở cửa rồi đi vào trong. Quang cảnh ở đây đập vào mắt cô là một sự nho nhã với màu xám trắng làm chủ đạo. Một căn nhà đủ rộng lớn cho cả 4 người ở. Mọi thiết kế nội thất bên trong đều rất hiện đại. Điểm nhấn của nó là chùm đèn pha lê ở chính giữa phòng khách. Em thấy sao? Có thích không? Anh đứng yên quan sát sự thay đổi trong gương mặt của cô rồi nhỏ tiếng hỏi. Không cần nói cũng biết bây giờ tâm trạng của cô như thế nào. Là vui mừng, là vỡ òa trong sự hạnh phúc. Anh đã mua và chuẩn bị hết mọi thứ rồi à? Tôi đã nói muốn cưới em thì đương nhiên phải là một chút gì đó để chuẩn bị cho lễ thành hôn của mình chứ. Ở quán tuy là cũng có khu vực riêng tư của mình, nhưng tôi không muốn em cả đời phải sống ở một nơi tập trung như vậy. Tôi không quá nhiều tiền, nhưng tôi có thể cho em những điều tốt nhất hiện tại. Để tôi đưa em đi tham quan một vòng, đây sẽ là nơi ở sau này của chúng ta. Mọi buồn vui hạnh phúc đều sẽ diễn ra ở căn nhà này. Anh nắm tay cô đi qua từng gian phòng. Căn phòng ngủ riêng tư mà anh nói cũng được anh chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi. Một chiếc giường đôi thở to, tủ quần áo, bàn trang điểm và cả những đồ vật linh tinh khác cũng đã được chỉnh chu hết mọi thứ. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán biết được giá trị của căn nhà này không hề nhỏ. Chắc có lẽ bao nhiêu tiền dành dụm anh cũng đã đầu tư hết vào đây. Hiểu được nỗi lòng của anh, cô lại cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Cô thật sai lầm khi cứ nghi ngờ anh, trong khi anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ vì mình. Em thấy sao? Còn chỗ nào không vừa ý thì em cứ nói với tôi nhất định sẽ sửa ngay lại cho em. Không, bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Em không cảm thấy nó còn thiếu thứ gì nữa. Cảm ơn anh vì tất cả. Thật sự hôm nay em bất ngờ đến nỗi không biết nói thế nào để anh hiểu hết được. Anh quay sang âu yếm đặt hai tay lên má cô rồi nhẹ giọng. Em không cần nói gì hết. Chỉ cần nhìn biểu cảm của em bây giờ là tôi đã đủ hiểu. Chỉ cần nhìn em hạnh phúc như vậy là tôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Căn nhà này xem thì cô đã xem qua. Bây giờ anh đưa em về nhà gặp bác trai nha. Cô lẳng lặng gật đầu, anh cũng buông tay ra rồi đưa chùm chìa khóa nhà cho cô. Em hãy giữ nó đi, căn nhà này tôi mua, nhưng chủ nhân của nó là em. Sau này em có thể tùy ý quyết định, không cần phải thông qua tôi. An Nhiên nhìn chùm chìa khóa mà không dám cầm lấy. Cô không muốn mình như những bà vợ khác đều nắm hết các tài sản của chồng. Nhưng anh lại nhận ra điều đó rồi mỉm cười. Em cứ cầm lấy đi, không sao đâu. Đây là do tôi tự nguyện trao cho em mà. Tôi không biết những chuyện đã xảy ra em có còn tin tôi tuyệt đối nữa hay không. Nhưng ít nhất những chuyện gì tôi có thể khiến em tin được thì tôi sẽ làm tất cả. Em tin anh mà, em... Xuyệt, em không cần phải giải thích gì cả. Chúng ta đi thôi, còn phải ghé qua mua cho bác trai món quà ra mắt nữa. Nếu bây giờ không đi, chúng ta sẽ muộn mất đó. An Nhiên vui vẻ gật đầu, rồi cùng anh tay trong tay đi ra ngoài. Trên đường đi đến nhà cô, anh cũng không quên tạt vào mua cho ông Kiên một chai rượu ngoại. Vì trước đó anh có báo là hôm nay sẽ đến nhà thư chuyện với ba, cho nên mới sáng sớm cô đã gọi báo với ông Kiên ở nhà. Không bao lâu sau, hai người cũng đã đến nhà cô. Ông Kiên như đoán trước được sự việc, cho nên cảm thấy hảo hứng lắm. Và dù An Nhiên vẫn chưa nói với ông mục đích hôm nay Thế Tuân đến, nhưng với giọng điệu này, ông có thể đoán chắc mình sắp gả được con gái rồi. Dạ, con chào bác. Con biết bác cũng có thói quen uống rượu, cho nên con đã mang đến cho bác một chai rượu ngoại, mùi vị cũng rất được. Mong là bác không chê nó. Ông Kiên nhìn sang người giúp việc, giả hiệu nhận món quà từ anh, rồi lại cười vui vẻ. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cậu đến chơi là được rồi, cứ chỉ phải quả cáp làm gì tốn kém thêm. Được rồi, hai đứa vào nhà ngồi xuống đi. Sao hôm nay cậu đến đây gặp tôi là có chuyện gì để nói vậy? Vậy thế mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!